One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, mua xuống Pluton Rayleigh. Chương 209, mua xuống Pluton Rayleigh hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 209, mua xuống Pluton Rayleigh. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 209, mua xuống Pluton Rayleigh. Hai ngày sau, phòng đấu giá, ba cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phòng đấu giá cửa chính. Không sai, vừa vặn Miu, Vivi cùng Hina ba người. Vivi cùng Hina thần sắc đều có chút bất an, dù sao bọn hắn là hải quân. Mà phòng đấu giá này thế nhưng là hải tặc cùng kẻ phạm pháp tụ tập địa phương. Mặc dù bọn hắn mặc chính là thông thường quần áo, nhưng là dù sao Miu là hải quân trung tướng, thanh danh vẫn là có một chút. Nếu như bị phát hiện, đối mặt nhiều như vậy hải tặc, Hina không cho rằng bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Đối với chuyện này, Miu lại là lơ đễnh. Ra bao đi quần đảo phòng đấu giá, kia là một tòa xa hoa khu kiến trúc. Tại phòng đấu giá trước mặt, 10 cái có được thực lực tuyệt đối hải tặc thủ vệ ở bên ngoài giữ gìn trật tự. Tiến vào phòng đấu giá, cần mỗi người trước giao nạp 100.000 belly ra trận phí. Dạng này giá cả xác thực không phải bình dân bách tính có thể đi vào được. Nhưng là đối với lá 24 số 0, trời bất quá là một góc của băng sơn, nếu không phải phòng đấu giá không thể đặt bao hết, một ngày nói không chừng tất cả phiếu đều mua lại. Miu giao nộp về sau, chính là đi vào, chia làm nam nữ hai cái khu vực, bên trái vì nam khu vực, bên phải vì nữ khu vực. Nam tính khu vực chủ yếu đấu giá một chút nữ tính nô lệ cùng dã thú, các loại vũ khí các loại. Nữ tính học viện liền bình thường là đấu giá một chút nam nô lệ cùng châu báu, nhưng là nam nữ khu vực cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách mở. Nam khu vực cùng nữ khu vực ở giữa chỉ là kéo một sợi tơ hồng làm tách ra tiêu chí, bởi vậy hai phe bán đấu giá vật phẩm lẫn nhau cũng có thể nhìn thấy. Nếu như nam tính khu vực muốn mua nữ tính khu vực vật phẩm cũng là có thể, thế là Miu một người hướng phía nam nam khu mà đi, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Vivi cùng Kina thì là tiến nhập nữ tính khu vực. Ở trong phòng đấu giá, vô số bóng người phun trào, mỗi người bọn họ quần áo hoa lệ, xem xét liền biết đều là quý tộc. Mặc dù Miu không phải quý tộc, nhưng là đơn độc tương đối tài phú lời nói, Miu cũng không so với bọn hắn chênh lệch, thậm chí Miu khả năng có tài phú so đang ngồi bất kỳ một cái nào đều muốn nhiều. Tại hàng thứ nhất trên chỗ ngồi, Miu ngược lại là trông thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Là Miu tại thánh địa Mariezoa nhìn thấy cái kia đầu nhọn phát thiên long nhân đang ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Tốt, chúng ta đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị giữ yên lặng. Chủ trì thanh âm của người từ trên đài truyền thừa. Hôm nay chúng ta bán đấu giá đồ vật tuyệt đối để các vị hài lòng. Mời các vị chuẩn bị kỹ càng ví tiền của mình. Tên kia người chủ trì mang theo một bộ kính đen, híp mắt, nói đùa nói, nhưng là dưới trận người đều biết, tên này người chủ trì cũng không phải là đang nói đùa. Trong này mỗi một kiện thương phẩm đều có giá trị không nhỏ. Muốn mua được vật mình muốn, kia là nhất định phải chuẩn bị kỹ càng ví tiền của mình. Đối với lời của người chủ trì, người đang ngồi đều là ngầm hiểu. Nhìn thấy người ở chỗ này đều như thế hiểu chuyện, người chủ trì P đương nhiên cũng không có lại nói nhảm nhiều. Tiếp xuống để chúng ta mời lên chúng ta vị thứ nhất vật đấu giá. Ngay sau đó, một lão giả tóc bạc liền bị mang tới đài. Hai tay hai chân đều là mang lên trên xích sắt, trên cổ cũng là treo nô lệ chuyên dụng điện giật vòng cổ. Đây là, Miu có chút dừng lại, cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chính là một ngày tìm kiếm Pluton Rayleigh. Thật sự là đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, nhưng là trên sân dưới sân người tựa hồ cũng không biết. Đây cũng là nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Pluton Rayleigh, mà là có hắn là làm một cái bình thường lão đầu đang đấu giá. Ta nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, cầu phun, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là cái này bán mình trả nợ lão đầu. Chờ Pluton Rayleigh sau khi đứng vững, chủ trì X-Vong ngang dương nói, bán mình trả nợ, Mew không khỏi kéo ra khóe miệng. Mew cũng liền đại khái đoán được, Pluton Rayleigh đoán chừng là thiếu tiền, mới có thể tại phiên chợ bên trên bị bắt đi. Cái này cũng liền giải thích không rõ vì cái gì đấu giá hội muốn đấu giá cái này. Không đáng giá mấy đồng tiền lão đầu. Sở trường của hắn là độ màng, lên giá 50.000 belly, hiện đang cố ý hướng mời dơ bảng, người chủ trì nói tiếp, mua lão đầu này trở về có thể làm gì nha? Sống lại không làm được, nhiều ít sống còn cần ăn cơm. Đúng đấy, đơn giản lãng phí belly. Tới đầu giá trận cũng là vì tìm một chút thân thể khỏe mạnh có thể làm việc nô lệ, hay là vóc người đẹp, kỹ thuật tốt tiểu thư. Đối với Rayleigh lão đầu này, bọn hắn là hoàn toàn không có hứng thú. Không người nào nguyện ý vỗ xuống nó sao? Nhìn qua lâu như vậy, vậy mà không có người dơ bảng. Người chủ trì có chút xấu hổ, không có lực lượng hỏi lần nữa. Ta ra 50.000 belly bên trong, dơ bảng tự nhiên là Mew, ngoại trừ Vivi cùng Hina. Tất cả mọi người ở đây cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Mew. Hoa 50.000 belly liền mua kế tiếp cái này cái gì đều không làm được lão đầu. Còn phải chịu trách nhiệm quản lý hắn sinh hoạt thường ngày. Đây quả thật là nhiều tiền không có chỗ bỏ ra. Không, đối mặt chung quanh những quý tộc kia ánh mắt, Diệp Kiếm Tâm bên trong khinh thường. Những quý tộc này làm sao lại biết? Bọn hắn đã mất đi một cái đem Pluton Rayleigh dạng này đại hải tặc đặt vào trong túi cơ hội. Những quý tộc này mới là ngốc hết có thuốc chữa. 50.000 belly, còn có hay không muốn ra giá? Người chủ trì âm thầm thở dài một hơi. Lão già này cuối cùng là bán đi. 50.000 belly một lần. 50.000 belly hai lần. 50.000 belly ba lần. Thành giao. Người chủ trì cơ hồ là liên tiếp nói ra cái này ba câu nói. Tựa như là sợ hãi Mew đổi ý đồng dạng. Theo người chủ trì một thanh âm vang lên. Mew chính là cầm xuống Pluton Rayleigh có được quyền. Trên trận Rayleigh ánh mắt cũng một mực chú ý Mew nhất cử nhất động. Ánh mắt có đôi khi có chút mê hoặc. Đầu giá hạ Pluton Rayleigh. Mew chính là đi tới giao phó 50.000 belly. Từ người chủ trì trong tay cầm chìa khóa, nhưng là Mew cũng không có vội vã trở về, cũng không có giúp Pluton Rayleigh mở ra trên cổ điện giật vòng cổ, mà là trở lại vị trí của mình. Pluton Rayleigh thì là đứng tại bên cạnh hắn. Hắn biết tiếp xuống có một cái vật phẩm là hắn vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại nhận biết ta? Đừng quên Rayleigh gầy gầy lấy trên cổ điện giật vòng cổ. Nhạy cảm mà hỏi, trước mắt nam tử trẻ tuổi này rõ ràng là nhận biết mình. Không phải làm sao lại hoa 50.000 belly 0.8 giá cả. Đem hắn cái này hỏng bét, lão đầu mua lại, ta gọi Mew, ta bất quá là tại tìm một cái thích hợp độ màng sư giúp thuyền của ta độ màng mà thôi. Mew cũng không quay đầu lại. Thản nhiên nói, ngươi điện giật vòng cổ một hồi ra phòng đấu giá, ta liền sẽ giúp ngươi giải khai. Mew thản nhiên nói, là lấy Pluton Rayleigh đừng lại trêu cợt vòng cổ. Mew sở dĩ hiện tại không có đem Pluton Rayleigh giải khai vòng cổ, là bởi vì tiếp xuống Mew còn cần cái này vòng cổ, giúp hắn ngăn chặn Rayleigh. Hắn biết. Tiếp xuống ra sân vật phẩm đấu giá tuyệt đối sẽ để Pluton Rayleigh giật nảy cả mình. Sau đó bán đấu giá đều là một chút đẹp nữ nô lệ loại hình. Mew đối với những mỹ nữ này cố gắng một chút hứng thú cũng không có. Nói là mỹ nữ, nhưng là so với Hina, Vivi dạng này mỹ nhân tuyệt sắc tới nói, thật là kém quá xa. Chỉ có thể nói Hina cùng Vivi đem miêu miệng đều nuôi kén ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.